Vãn phong vị lạc chạm giao tiểu sinh, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Diễn quỳ mạnh xuống trước mặt Triệu Minh Huy, nói, bệ hạ, lão thần đã phụng sự hai đời vua, vì quốc sự không tiếc thân mình, bệ hạ nay lại tin lời gian nịnh, thực sự làm lạnh lòng thần. Nếu như vậy, thần xin cởi bỏ triều phục, về phủ dưỡng lão. Hắn muốn toàn thân rút lui, còn đang thương lượng với Triệu Minh Huy, để mong nhận được sự đồng tình của hắn. Nhưng mọi chuyện đến nước này, nếu không có ta, có lẽ Hoàng thượng sẽ để lại cho hắn một con đường sống. Nhưng thật không may, hắn gặp phải ta, nhất định phải khiến hắn thân bại danh liệt. Triệu Minh Huy nhẹ nhàng gõ ngón tay trên bàn, trầm ngâm nói. Nếu như vậy, tướng quốc hãy về phủ suy ngẫm, trẫm sẽ không làm lạnh lòng trung thần. Hắn nhấn mạnh hai từ, trung thần, rồi ánh mắt hướng về phía ta, giống như mây trời sau mưa, chiếu xuống thân người, phủ đầy vai ánh sáng. Không lời nào, nhưng lại hơn ngàn vạn lời. Về phần ngươi, tạm thời ở lại đại lý tự chờ xét xử. Đợi khi chân tướng rõ ràng, trẫm cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi. Ta dập đầu tạ ơn, khẽ nháy mắt một cái với hắn. Để mọi người thấy, ta là kẻ yếu đuối bị quyền lực bức hại, Khương Diễn là kẻ ác chơi trò quyền thuật, còn hắn chỉ là một vị quân vương bị kẻ gian lừa gạt, công minh xử lý. Như vậy, dư luận và sự đồng cảm mới hướng về phía ta. Đêm khuya, sau khi mưa tạnh, chỉ cần yên lặng chờ đợi trời sáng. Ta nhớ lại nhiều năm trước, mỗi lần phụ thân ta xuất chinh, ông đều hỏi các thuộc hạ của mình vài câu. Nếu phía trước đầy chông gai, mây đen che phủ, các ngươi vẫn sẽ kiên trì chứ? Sẽ, nếu lần này ra đi, phải bọc xác ngựa, tan xương nát thịt, các ngươi vẫn sẽ tiến lên chứ? Sẽ, tại sao? Vì chúng ta chiến đấu cho những người mà chúng ta yêu thương, để người sống không còn ly tán, hồn ma không còn phiêu bạt. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, các người có thấy không? Linh hồn của các người không cần phải lang thang nữa, cuối cùng ta có thể chính danh quang minh mà dâng một chén rượu trong ngày thanh minh rồi. Ta bị chuyển giao đến đại lý tự, khi rời khỏi cung, Triệu Minh Huy bước lên tòa lâu cao ngất ngường, tiễn ta ra đi. Tôn Dục vì phạm thượng, đã bị bãi chức điều tra, đại lý tự khanh hiện tại là tâm phúc của Triệu Minh Huy. Dù nói là bị giam giữ, nhưng ta không cần phải thật sự ở trong nhà lao. Đại lý tự khanh đã cho người chuẩn bị một gian phòng tốt cho ta, chỉ là không được tự do hành động. Nhưng với một người tàn phế như ta, cũng không khác gì nhiều. Ta vừa vào đại lý tự, một bức thư đã được gửi đến tay ta, do chính Tiền Anh đưa tới. Chữ trên phong bì, ta không thể nào nhầm lẫn. Khi dòng chữ, vãn vãn, thấy chữ như thấy người, hiện lên trước mắt, ta mỉm cười thoáng qua. Vãn vãn, ta đã thấy nàng có rất nhiều dáng vẻ, cười, khóc, kiên cường, yếu đuối. Nhưng hôm nay, cái dáng vẻ này, quả quyết, mạnh mẽ, không sợ hãi, là lần đầu tiên ta thấy. Ta vốn nghĩ rằng những việc này nên do nam nhân làm. Trong lòng ta, nàng là tướng quân, là hào kiệt, là anh hùng. Ngươi không biết dáng vẻ này của nàng đẹp đến mức nào, dáng vẻ của nàng còn hơn cả vẻ đẹp của những mỹ nhân. Ta yêu dáng vẻ chân thật nhất của nàng, ta nguyện để nàng trở thành người mà nàng muốn trở thành, nàng thế nào, ta yêu nàng thế đó. Nhưng điều ta lo lắng nhất bây giờ, chính là vết thương trên người nàng. Hãy hứa với ta, dưỡng thương thật tốt, những việc khác, giao cho ta, ngàn vạn lần đừng lo nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần đời còn lại của chúng ta, nếu có thể bên nhau, thì dù trời đất có mưa nắng, đều là chuyện vui. Ta và con gái, rất nhớ nàng, ngày ngày mong nàng trở về. Nam nhân của nàng, Minh Huy, ta đọc đi đọc lại lá thư vài lần, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, ta mới chịu cất thư đi. Đó là mấy vị ngự y có kinh nghiệm nhất trong cung đến thăm ta. Trương Thái Y tóc bạc trắng bắt mạch cho ta, rồi xem xét vết thương trên chân ta. Ông lắc đầu, thở dài, nương nương, vết thương trên chân người thật sự quá nặng, lại bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, nếu muốn hoàn toàn hồi phục, e rằng phải cắt xương nối lại. Nhưng hiện tại thân thể của người rất yếu, thêm vào khí huyết sau lần sẩy thai trước chưa bù đắp đủ, thực sự không thể chịu nổi thêm một lần đau đớn cắt xương nữa, do đó thần chỉ có thể dùng thuốc thang để duy trì cơ thể, đợi khi cơ thể khỏe mạnh hơn, mới tiến hành bước điều trị tiếp theo. Ta gật đầu mỉm cười, vậy thì làm phiền Thái Y rồi. Trương Thái Y lại nhìn sắc mặt ta, rồi hỏi thêm một câu. Nương nương, Thần Mạo muội hỏi, người còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái nữa không? Ta lắc đầu, không còn, thật sự không còn, thật không còn. Khương Diễn bị giam lỏng trong phủ, hắn vẫn còn lòng dạ xấu xa, tìm đủ mọi cách để truyền tin ra ngoài, nhưng đều bị Trình Tự Khâm chặn lại, trực tiếp đưa đến trước mặt Triệu Minh Huy. Việc Khương Diễn tưởng rằng mình vẫn kiểm soát được phòng thủ kinh thành, thực ra đã sớm rơi vào tay Triệu Minh Huy. Cách chương